Siêu cấp cưng chiều. Chương 941, em nhìn tôi như vậy không sợ cậu ấy ghen à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi đỗ xe yên ắng. Bà Tiêu thoáng trầm ngâm, nói lời sâu xa. Doãn Mạt, cô theo tôi qua đây. Doãn Mạt theo bà ta đến khúc rẽ. Một không biết hai người nói gì. Chưa đến 5 phút, cô ta đã lên xe cùng Hạ Sâm. Hạ Tư Dư cố ra vẻ bình tĩnh, đón lấy ánh mắt của họ, yếu ớt giải thích, ba chị muốn mở chi nhánh ở Park Ma, để chị đi điều tra thị trường trước. Lê Tiếu Danh mãnh, nhướng mày như thật, bà Tiêu và Tiêu Diệp Nham tiếp tục về Không Côn 2 giờ. Nhưng họ không quay lại trang viên mà đến Hạ Nghị Viện. Trong phòng khách, Lê Tiếu gấp máy tính lại, Tô Mặc Thời cũng lấy 7 điện thoại gọi cho phụ tá. Bảo đối phương mang thuốc tiêu sưng đến. Không lâu sau, Hạ Sâm dẫn Doãn Mạt vào phòng khách. Chị hai, mặt chị không sao chứ? Hạ Tư Dư lấy túi chườm đá trong tủ lạnh ra áp lên mặt Doãn Mạt. Vừa thương hại vừa đau lòng. Hạ Sâm mím môi, vẻ mặt buồn bực. Thiểu Diễn đâu? Lê Tiếu ra hiệu về phía tầng lầu. Anh ấy đang họp trực tuyến trong phòng sách. Hạ Sâm tặc lưỡi, nghiêng đầu. Lên trên trò chuyện một lát chứ. Hạ Tư Dư còn đang sa sút tinh thần vì tình cảnh của Doãn Mạt. Nghe đến họ nói chuyện bỗng nghĩ đến. Tiểu Tiểu, chị có thể theo anh Lệ đến Park Ma không? Lê Tiếu và Tô Mặc Thời cùng nhìn sang. Tô Mặc Thời nghiêm túc lại hài hước. Công ty dược Hoàn Hạ đúng là buôn bán khắp nơi. Hạ Tư Dư mím môi lo âu. Tình cảnh của chị hai. Thật dê bảy y ân nan. Mấy người họ đều từng trách cứ Doãn Mạt không phân biệt được trắng đen, không nhìn nhận bạn cũ. Lạc Vũ gật đầu, cầm cái hộp ra ngoài. Lúc này, nghe tiếng xe thể thao quay lại. Lê Tiếu nghiêng người nói, em đã thăm hỏi lão tổng rồi. Trần Mai sẽ được liệt vào trong phạm vi quản hạt mà hình cảnh quốc tế sẽ bảo vệ. Sau khi bọn em rời đi, Liên minh y học sẽ đóng kín đối ngoại. Trước khi giải quyết chuyện này, tạm thời không nên mở cửa. Được, cách chương.